Phong Thần Châu, chương 2166, huyền thú được chia thành 9 cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ tin vào những gì mà chính mắt mình nhìn thấy. Tần Ninh mỉm cười nói, đừng nhiều lời, mở ra mắt vãng sinh, sức mạnh của ngươi đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn cần phải cẩn thận mài giũa thực lực, để có thể nắm trong tay sức mạnh đứng im, thời gian này ngươi ở lại trong dãy núi Lạc Hiệp tu luyện đi, cho đến khi nào ngươi nắm trong tay mắt vãng sinh mới thôi. Vâng, dãy núi Lạc Hiệp, một cốc trong núi, Lý Nhàn Ngư mặc trang phục tập võ bó sát, tôn lên dáng người gầy yếu cùng khuôn mặt tuấn tú, bởi vì mở ra mắt vãng sinh mà khí chất cũng có phần nổi bật hơn. Lúc này, trước mặt Lý Nhàn Ngư là một con huyền thú đang nhe răng gớm ghiếc, vẻ mặt khinh thường nhìn Lý Nhàn Ngư. Ngày sau đó, Lý Nhàn Ngư hành động, bàn tay hắn ta vung lên, tung ra một nắm đấm xé gió, nhắm thẳng về phía con huyền thú kia. Bên trong sơn cốc, đá vụn bay lên, mặt đất rung chuyển, sức mạnh toàn thân của Lý Nhàn Ngư rung động. Con huyền thú kia nhanh chóng rút lui, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Huyền thú được chia thành 9 cấp, mà huyền thú cấp 1 có được sức mạnh của cảnh giới tam vị. Huyền thú cấp 2, dĩ nhiên là có được sức mạnh của huyền cảnh tạo hóa. Trước mắt là một con liệt nha khuyển, cũng không kém cao thủ huyền cảnh tạo hóa tầng 2, tầng 3 bao nhiêu. Lý Nhàn Ngư hừ một tiếng rồi lại đánh tiếp. Bên trong sơn cốc, âm thanh long trời lở đất không ngừng vang lên, rầm, cuối cùng, một tiếng gầm rú vang lên, trên cổ của liệt nha khuyển xuất hiện một hố máu vô cùng khủng khiếp. Lý Nhàn Ngư ngồi xổm xuống quan sát thi thể của liệt nha khuyển, sư tôn, tuy rằng con là tạo hóa tầng 1, nhưng khi đối mặt với tầng 2, tầng 3, cho dù không dựa vào mắt vãng sinh cũng có khả năng đánh bại, mà bây giờ, con lại cần phải mở ra đồng thuật mới có thể giết được thứ này, xem ra. Sức mạnh con nắm được trong tay vẫn chưa đủ, 2 tháng qua, một mình hắn ta ở trong sơn cốc chém giết, sư tôn chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, những mỗi lần đều có thể nhìn thấu hắn ta, chỉ ra những chỗ mà bản thân hắn ta thiếu hụt. Lý Nhàn Ngư thầm hạ quyết tâm, rồi nhanh chóng đứng dậy. Trên thực tế, những võ giả đã vượt qua cảnh giới hóa thần đã có thể không cần ăn uống. Cách chương